Huyết họa tu chân giới, chương 29, Dực Đức nỗi khổ La Lan học viện 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên Lâu La đi vào bên trong phòng thì quỳ xuống một chân cung kính nói, kính thưa chư vị đại nhân thuộc hạ có tin tức quan trọng cần cấp báo. Một tên nguyên anh cường giả dưới trướng Dực Đức ánh mắt nhìn qua tên tiểu Lâu La này đánh giá một chút sau đó lạnh lùng hỏi. Có chuyện gì nhanh nói. Người kia tiếp tục cúi đầu cung kính nói, cách nơi chúng ta đóng quân của chúng ta 800 dặm về phương Bắc xuất hiện một nhóm môn đồ tới từ La Lan học viện, theo như điều tra thì những người này nhận nhiệm vụ tới thanh trừng chúng ta. Dực Đức đang ngồi trên ghế cùng Vũ Y chơi đùa nghe vậy thì có phần ngạc nhiên hỏi. Ấy, đang yên đang lành sao tự dưng bọn họ lại đi thảo phạt chúng ta? Chúng ta còn chưa có đắc tội qua bọn hắn mà, thấy Dực Đức có vẻ không hiểu, lúc này có một nữ nhân lựa lời hướng hắn giải thích. Thưa chủ nhân, ở bên trong các học viện lớn như Lan Lan học viện hay Thiên Long học viện đều có một nơi gọi là nhiệm vụ đường cung cấp nhiệm vụ lịch luyện cho đám học viên bên trong học viện đi ra ngoài lịch luyện bản thân, đa phần những nhiệm vụ kia đều là hái lượm hay là tiêu diệt ác nhân hay các tổ chức hắc ám. Với những học viên kia cũng muốn đi ra ngoài tiêu diệt các tổ chức hắc ám để lấy danh tiếng cùng điểm công trạng mà học viện phát cho. Dực Đức nghe vậy thì có chút không nói, hắn lúc này mới nhớ tới những nhiệm vụ bên trong nhiệm vụ đường có Thiên Long học viện, quả thật đúng như lời của nữ tử này nói, thường thường nhiệm vụ là đi thu thập hay là đi tiêu diệt các tổ chức hắc ám nào đó. Trong lòng Dực Đức lúc này thầm nghĩ, hừm, mình còn chưa đi đánh cướp đã có người đến tận nơi, thật sự tuyệt vời à, đỡ mất công phải đi đâu. Khạc khạc, nghĩ tới điều thú vị Dực Đức không khỏi cười lên đầy gian ác, mọi người thấy hắn cười như vậy thì đánh cái rồng mình, trong lòng thì lại mặc niệm cho mấy người mà Dực Đức đang nghĩ đến. Có điều chợt nghĩ đến điều gì, Dực Đức nói, à phải rồi, nếu có mấy lão quái luyện hư ra mặt thì lúc đó mọi tự lo nhé, ta đánh không lại mấy lão bất tử đó. Mọi người có chút không biết nên nói cái gì với bang chủ cũng là chủ nhân hiện tại của bọn hắn, bất đắc dĩ mọi người cũng chỉ có thể gật đầu. Nhìn tên tiểu Lâu La Dực Đức hỏi. Bọn họ có bao nhiêu người tu vi cao nhất là bao nhiêu? Các ngươi có điều tra qua chưa? Tên Lâu La cung kính nói. Thưa bang chủ đã điều tra rõ ràng, người tới có khoảng 200 người, người có cảnh giới cao nhất là Nguyên Anh hậu kỳ bát trọng, có điều đây là chỉ nhóm học viên ở bên ngoài, về phần cao thủ nấp trong bóng tối bảo vệ thì không thể điều tra. Dực Đức nghe vậy thì không khỏi cau mày, có điều trong lòng hắn thì thầm nghĩ. Nếu như không may gặp phải cường giả thì ta liền gọi đại ca tỉnh dậy, tới lúc đó liền có thể giải quyết, cũng không cần quá mức lo lắng làm gì. Có chỗ dựa là vị đại ca cường đại mà lạnh lùng Xuân Đức, Dực Đức lòng tự tin 10 phần, đại ca hắn từng nói. Đệ phải tự mình khám phá thế giới này càng nhiều càng tốt, vì thời gian của đệ không nhiều, thân thể này rất nhanh sẽ cường đại lên, đến lúc đó linh hồn của đệ không chịu nổi áp lực phải ngủ say. Có điều đệ không cần phải lo, sẽ có ngày đại ca giúp đệ có thân thể mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng vì có lời này của Xuân Đức nên hắn mới không thèm quay về học viện nữa mà ở bên trong Huyết Long Xâm Lâm làm đầu lĩnh thổ phỉ, hắn lúc này muốn tận hưởng tất cả cảm giác mới lạ, những cảm giác mà hắn chưa từng biết tới trước khi hắn lâm vào ngủ say thời gian dài. Suy nghĩ một chút, trong đầu hắn nảy ra một cái suy nghĩ hết sức ngu ngốc, hắn nhìn chúng cường giả bên trong phòng cười nói. Mọi người cảm thấy chúng ta bắt hết đám người kia sau đó đưa vào đại lao giam lại, tiếp đó lại hướng phía gia tộc bọn hắn đòi tiền chuộc thì thế nào? Mọi người nghe vậy thì sợ hết hồn, đối với bọn hắn đám thổ phỉ này mà nói thì con cháu đại tộc bọn hắn không dám đụng tới, mỗi lần bị đám kia thảo phạt thì đều chọn biện pháp chạy trốn tránh đối đầu chính diện. Lúc này một người có chút run run nói. Chủ nhân, việc này có chút không ổn, thì phải, thế lực đứng phía sau những người kia hết sức khổng lồ. Dực Đức nghe vậy thì cười nói, thế lực đứng phía sau ta còn khổng lồ hơn các ngươi, sợ cái gì, cứ nghe theo lời ta mà làm tốt ai cũng có quà. Mọi người nghe được lời này thì có cảm giác mình là tiểu bảo bảo đang bị quái thúc thúc dụ dỗ. Có điều biết phải làm sao đây, người trước mắt là một thế hệ tâm ngoan thủ loạt, đừng nhìn hắn cười nói thế này nhưng lúc nổi lên sát tâm đoán chừng nơi này không người có thể còn sống rời đi, bất đắc dĩ mọi chỉ có thể gật đầu đồng ý, bên trong khu vực trung tâm của Huyết Long Xâm Lâm. Cách đại bản doanh của Dực Đức không quá xa có một đội ngũ của La Lan học viện đang tiếp cận về phía bên này, người dẫn đầu đội ngũ này là một cô gái diện mạo bình thường nhưng khí chất lại rất bất phàm, một loại khí chất chỉ có ở trên cơ thể cường giả trải qua trăm ngàn trận chiến mới có. Bên cạnh nàng là một thiếu niên có tu vi kim đan trung kỳ, người thiếu niên này anh tuấn vô cùng, cả người lộ ra khí tức công tử đại tộc, nhìn qua bên cạnh cô gái người thiếu niên này hỏi. Chúng ta như thế này kéo tới sẽ không hù đám kia bỏ chạy hết chứ? Thiếu nữ kia cười đáp, Chạy, làm sao có thể chạy được, cường giả ẩn giấu đi theo chúng ta đã bao vây khu vực này lại rồi, đám đạo tặc kia đã không khác gì cá nằm trong chậu, còn có thể chạy đi nơi nào? Thiếu niên kia nghe vậy thì có điều hiểu ra, hắn lúc này lại hỏi. Nghe nói đám ngươi kia rất bá đạo phải không sư tỷ? Thiếu nữ kia khẽ gật đầu nói, ừ, gần đây bên trong huyết long xâm lâm xuất hiện một người thiếu niên độ tuổi không lớn lắm, hắn ở trong này làm mưa làm gió quấy đến chướng khí mù mịt, có điều người này nghe nói cảnh giới người này cũng không thấp nên ta tới đây để gặp hắn, muốn cùng hắn so chiêu một lần xem hắn có giống như trong lời đồn hay không. Nhìn qua những người khác thấy những người này ai nấy thần sắc lo lắng thì nàng cười nói. Lần này ra ngoài lịch luyện hẳn là có cường giả phía sau bảo vệ nên mọi người cũng không cần quá căng thẳng, nếu chúng ta gặp nguy hiểm đến tính mạng nhất định sẽ có người ra tay giúp đỡ, với bang phái này mới thành lập theo ta nghĩ cũng không mạnh đi nơi nào. Những người khác nghe nàng nói vậy thì an tâm hơn rất nhiều. Nguyên một đám trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Trong lúc đám người La Lan học viện xem bọn người Dực Đức là cá nằm trong chậu thì đám người Dực Đức cũng coi đám học viên kia là mấy con dê béo chờ làm thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự bày mưu nghĩ kế của đám quân sư quạt mo thì Dực Đức lúc này cũng đã bố trí xong bẫy dập, lúc này hắn chỉ đợi mấy con dê mập sập bẫy nữa mà thôi. Do không cho rằng cái bang mới lập có cái gì có thể uy hiếp được bọn hắn, đồng thời cũng tin tưởng ở xung quanh có cường giả bên trong học viện cùng giả tộc bảo hộ, vậy nên đám học viên của La Lan học viện tự tin 10 phần, tự tin đến mù quáng. Bên trong khu vực hạch tâm của huyết long xâm lâm cây cối tùm, khắp nơi là một loại sương mù màu đỏ giống như màu máu. Vốn dĩ đây là đặc trưng của huyết long xâm lâm nên không ai để ý đến sương mù xung quanh có điều khác lạ, mọi vẫn cứ thản nhiên tiến vào khu vực có sương mù màu đỏ kia. Vốn đang cười cười nói nói vô cùng vui vẻ, không ít người còn đã tính đến việc sau khi tiêu diệt xong nhóm người Dực Đức quay về lĩnh thưởng thì đúng lúc này. Bịch bịch bịch, hàng loạt kim đan kỳ cường giả ở bên trong đội ngũ lần lượt ngã xuống, về phần những người khác thì đầu váng mắt hoa đi không vững, chỉ có thể vịn vào một cái cây nào đó để không ngã. Thấy vậy một màn thì có người la lên thất thanh, không tốt, sương mù nơi đây có cổ quái, mọi người nhanh bế khí không thể tiếp tục hô hấp không khí nơi này nữa, những người khác theo ta cùng xông ra ngoài. Nói xong thì người này liền dẫn đầu đội ngũ lao ra bên ngoài. Do Dực Đức là muốn bắt sống những người kia nên không có thực sự hạ sát thủ, bằng không lấy đặc tính độc tố ăn mòn của huyết ma biến dị thì đừng nói mấy tên nguyên anh mà ngay cả hóa thần hít vào nhiều như vậy cũng phải nốt hận vẫn lạc nơi này. Do Dực Đức không nỡ nhẫn tâm giết người nên nguyên một đám học viên của La Lan học viện có cảnh giới nguyên anh đều xông ra bên ngoài. Vừa thoát khỏi hiểm cảnh một người tức giận quát, bọn đạo trích hèn hạ vô sỉ có gan thì ra đánh với ta một trận, chơi âm mưu thủ đoạn lại tính là cái gì? Người này vừa chửi xong thì mấy người còn lại cũng thi nhau chửi bới, duy chỉ có thiếu nữ dẫn đội là không tham gia mà ánh mắt cảnh giác xung quanh đề phòng địch nhân đánh lén. Nàng luôn cảm thấy có một ánh mắt luôn đang nhìn bản thân, nhưng khi tản ra hồn niệm quan sát thì không thấy gì cả. Dực Đức nhìn mấy người kia đang chửi mắng thì trong lòng thầm nghĩ. Đánh nhau mà không cho dùng ám chiêu, các ngươi cho ta là đồ đần sao? Nhìn qua bên phía Vũ Y, Dực Đức nói. Y Nhi đi xử lý đám người kia nhé, mà nhớ là không được giết người đâu đấy, nhiều nhất chỉ nên đánh trọng thương thôi. Dực Đức vừa nói vừa nhéo cái má mập mạp mũm mĩm của Vũ Y một cái. Vũ Y nghe vậy thì rất nhu thuận gật đầu nói. Vâng, ca ca, nói xong thì nàng liền hóa thành một luồng sáng biến mất ngay tại chỗ. Đang lúc đám người của học viện La Lan vẫn thi nhau chửi bới thì đột nhiên ở sâu bên trong huyết long xâm lâm vang lên một tiếng giống kinh thiên, thanh âm cuồn cuộn như sấm khiến cho cả phiến rừng lay động. Gào, nghe được thanh âm giống giận, cảm nhận được bên trong tiếng giống kia hung uy ngập trời thì đám học viên sắc mặt không khỏi đại biến, nguyên một đám đều ngậm miệng lại. Tiếng giống kinh khủng kia vang lên không bao lâu thì mọi người nhìn thấy từ bên trong sương mù hư ảo đi ra một con địa ngục khuyển to lớn, con địa ngục khuyển kia có 5 cái đầu, mỗi đôi mắt của nó đều phát ra ánh sáng thị huyết nhìn rợn cả người, bao quanh thân thể nó là một tầng hắc khí đầy tà ác. Nhìn tới đây đám người La La học viện không khỏi nuốt nước miếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà việc để bọn hắn vừa kinh ngạc đồng thời khiếp sợ đến cực điểm là ở trên cái đầu chính giữa lúc này đang đứng một tiểu nha đầu kia quanh thân sát khí lượn lờ, sát khí dày đặc tới mức mà ngưng tụ thành từng luồng không khí màu huyết sắc, trong tay tiểu nha đầu kia cầm song đôi mắt băng lãnh không mang theo bất kỳ cảm tình nhìn người nơi đây. Đi ra khỏi sương mù đứng đối diện với đám người La Lan học viện, Vũ Y nói. Ta đánh với các ngươi, ai lên trước? Một cổ sát ý mạnh mẽ chấn nhiếp khiến cho tất cả những người nơi đây không khỏi cảm thấy ớn lạnh, nguyên một đám lúc này vừa nhìn Vũ Y vừa nuốt nước miếng. thiếu nữ dẫn đội lúc này sắc mặt trở nên ngưng trọng chưa từng có, nàng nhìn không thấu cảnh giới của đối phương nhưng theo phán đoán của nàng thì đối phương cực kỳ nguy hiểm, riêng con địa ngục khuyển theo nàng phán đoán ít nhất đã có hóa thần sơ kỳ, còn tiểu cô nương kia thân là chủ nhân thì cảnh giới hẳn cũng không thấp hơn hóa thần trung kỳ giới này. Cường giả bực này thì nàng không thể đối phó được, bất đắc dĩ nàng lúc này chỉ có thể hướng cường giả đang ở xung quanh nơi đây cầu cứu, tay trái khẽ lật một viên đá màu xanh xuất hiện trong tay nàng, tay nhẹ bóp viên đá kia liền vỡ nát hóa thành ngàn vạn tinh quang. Ngay khi thiếu nữ kia vừa bóp nát viên pha lê xanh thì cường giả đi theo âm thầm bảo vệ cũng như vây khốn đám người Dực Đức không cho bọn hắn chạy thoát huyết long xâm lâm liền nhận được tín hiệu, người kia sắc mặt đại biến, hắn trong lòng thầm kêu không xong, trong nháy mắt người này liền biến mất tại chỗ, không còn thấy đâu nữa. Đã viết lại 27.1.20, mời đọc, Stardom Thần Hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy, Stardom Thần Hào, cách chương.